Biểu tượng thất truyền, chương 26, góc truyện audio.com. Chấm, giáo sư Langdon ư, Sato gọi. Ông nhìn thấy ma đấy à, ông không sao chứ? Langdon xốc chiếc túi xách lên vai và đặt bàn tay của mình lên nó. Tưởng như hành động này ít nhiều giúp anh giấu kỹ hơn cái gói hình khối hộp bên trong. Anh cảm nhận được mặt mình xám ngoét. Tôi chỉ thấy lo cho Peter. Sato ngếch mặt, liếc xéo anh, Langdon đột nhiên cảnh giác. Sự can thiệp của Sato tối nay rất có thể liên quan đến cái gói nhỏ mà Solomon tin tưởng giao cho anh. Peter đã cảnh báo, những kẻ rất có thế lực đang nhăm nhe đánh cắp nó. Thứ bùa này sẽ rất nguy hiểm nếu rơi vào tay kẻ ác. Langdon không lý giải nổi tại sao CIA lại cần một chiếc hộp nhỏ chứa bùa phép hoặc cái gì tương tự bùa phép. Odo Abe trao trăng, Sato bước lại gần hơn, đôi mắt đen đầy soi mói. Tôi cảm thấy ông đã phát hiện ra gì đó thì phải. Langdon toát mồ hôi, không, không hẳn, ông đang toan tính gì vậy? Tôi chỉ, Langdon ngập ngừng, chẳng biết nên nói thế nào. Anh không có ý định tiết lộ về sự tồn tại của cái gói nằm trong túi mình. Nhưng nếu Sato dẫn anh tới CIA thì chắc chắn cái túi sẽ bị khám xét. Thực ra, anh bịa chuyện, tôi có một ý tưởng khác về những con số trên bàn tay Peter. Sato không biểu lộ gì. Sao nào, bà ta liếc Anderson, lúc đó vừa quay lại sau khi đón nhóm pháp y mới tới. Langdon nuốt khan và cúi rạp xuống bên bàn tay. Băn khoăn không biết nên nói gì với họ bây giờ. Mày là một giáo viên cơ mà. Robert, ứng biến đi, anh quan sát kỹ lần cuối bảy biểu tượng nhỏ xíu. Hy vọng gợi ra được chút liên tưởng nào đó. Chẳng ích gì, trống rỗng, Langdon dùng khả năng ghi nhớ bằng hình ảnh duyệt lại các bộ bách khoa thư về biểu tượng trong óc mình. Nhưng chỉ tìm được một điểm khả dĩ bấu víu. Nó xuất hiện với anh ngay từ đầu, nhưng xem chừng không thuyết phục lắm. Tuy nhiên, lúc này không còn nhiều thời gian cân nhắc nữa. Chà, anh bắt đầu nói. Dấu hiệu đầu tiên khiến một nhà ký tượng học biết rằng mình đang đi sai hướng khi giải đoán các biểu tượng và mật mã là diễn giải các biểu tượng bằng cách sử dụng nhiều ngôn ngữ tượng hình. Chẳng hạn, khi tôi nói với quý vị câu này là của Lama và A Dập thì đó là một phân tích kém bởi vì tôi sử dụng nhiều hệ thống biểu tượng. Với chữ La Mã và chữ Dung cũng y như vậy. Sato khoanh tay và nhướng mày như muốn nói tiếp đi xem nào. Nhìn chung, giao tiếp được thực hiện bằng một ngôn ngữ, không phải nhiều ngôn ngữ. Vì thế trước bất kỳ văn bản nào, công việc đầu tiên của nhà ký tượng học là phải tìm một và chỉ một hệ thống biểu tượng nhất quán áp dụng cho toàn bộ văn bản đó. Giờ ông đã thấy một hệ thống duy nhất. Chà, vâng à không, kinh nghiệm về sự đăng đối của các biểu tượng hai chiều đối xứng đã dạy cho Langdon biết rằng đôi khi các biểu tượng có ý nghĩa nếu nhìn từ nhiều góc độ. Trong trường hợp này, anh nhận ra trên thực tế có một cách để quan sát cả bảy biểu tượng bằng một ngôn ngữ duy nhất. Nếu chúng ta thay đổi bàn tay một chút, ngôn ngữ sẽ trở nên nhất quán. Lạ thay, thao tác Langdon sắp thực hiện dường như giống hệt với điều mà kẻ bắt giữ Peter gợi ý lúc gã nói ra câu ngạn ngữ Hermetic cổ xưa. Thương hạ tương liên, Langdon dùng cả mình khi nhoài người lên, vớ lấy cái đế gỗ cắm bàn tay Peter. Nhẹ nhàng, anh xoay ngược cái đế để cho các ngón tay duỗi trỏ thẳng xuống phía dưới. Những biểu tượng trong lòng bàn tay lập tức thay đổi. Nhìn từ góc độ này, Langdon nói, XIII trở thành một số La Mã có giá trị. Số 13, đồng thời, có thể diễn giải các ký tự còn lại bằng cách sử dụng bảng chữ cái La Mã. SBB, Langdon cho rằng phân tích của mình sẽ chỉ dẫn tới những cái nhún vai hời hợt. Nhưng nét mặt Anderson lập tức thay đổi. SBB à, viên chỉ huy kêu lên. Sato quay phát về phía Anderson. Nếu tôi không nhầm thì nó khá giống một hệ thống đánh số quen thuộc trong điện Capitol này. Anderson tái mặt, đúng thế. Sato nở một nụ cười thâm hiểm và gật đầu với Anderson. Chỉ huy, theo tôi nào, tôi muốn nói vài lời riêng với anh. Khi giám đốc Sato dẫn chỉ huy Anderson ra khỏi tầm nghe, Langdon còn lại một mình ngơ ngác. chuyện quái gì đang diễn ra đây vậy, đồ đồ đồ. Chỉ huy Anderson băn khoăn không hiểu tại sao tình hình tối hôm nay lại diễn biến kỳ lạ đến thế. Bàn tay nói tới SBB-13 ư. Anh ta rất ngạc nhiên vì có kẻ ngoại đạo lại nghe nói tới SBB, thậm chí rành rẽ là SBB-13. Ngón tay trỏ của Peter Solomon không muốn bảo họ lên trên như lúc đầu mà chỉ theo một hướng hoàn toàn ngược lại. Giám đốc Sato dẫn Anderson tới một khu vực yên tĩnh gần bức tượng đồng của Thomas Jefferson. Chỉ huy, bà ta hỏi, tôi tin anh biết chính xác SBB-13 nằm ở chỗ nào phải không? Dĩ nhiên rồi, anh có biết bên trong là gì không? Không, không thể biết nếu không xem. Tôi nghĩ nó dừng hoạt động mấy thập kỷ nay rồi. Chà, anh sẽ mở nó nhé. Anderson rất khó chịu vì bị sai khiến ngay trong tòa nhà do mình quản lý. Thưa bà, như thế rất dễ có vấn đề. Tôi sẽ phải kiểm tra bảng phân công nhiệm vụ trước đã. Bà biết đấy, hầu hết các tầng phía dưới đều là văn phòng riêng hoặc nhà kho. Và quy trình an ninh rất coi trọng sự riêng tư. Anh sẽ mở SBB-13 cho tôi. Sato nói. Hoặc tôi sẽ gọi OS và cử một đội mang theo máy phá tường tới đây. Anderson trợn mắt nhìn Sato một lúc lâu rồi rút bộ đàm ra. Đưa lên miệng, Anderson đây, tôi cần ai đó mở SBB. Trong vòng 5 phút nữa, cho người tới gặp tôi tại đó nhé. Giọng trả lời nghe có vẻ lúng túng. Chỉ huy, xin xác nhận là anh vừa nói SBB phải không? Đúng, SBB, cử ai đó tới ngay lập tức, và tôi cần đèn pin. Anderson tắt bộ đàm, tim anh ta đập rộn lên khi Sato bước lại gần, hạ giọng thấp hơn nữa. Chỉ huy, thời gian rất gấp, bà ta thì thào, và tôi muốn anh đưa chúng tôi xuống SBB-13 càng nhanh càng tốt. Vâng, thưa bà, tôi cũng cần anh giúp một việc khác nữa. Mở cửa và xông vào vẫn còn chưa đủ ư, Anderson đang ở tình thế không phản đối được. Nhưng vẫn không quên chú ý rằng Sato đến nơi chỉ vài phút sau khi bàn tay của Peter xuất hiện trong nhà tròn. Và giờ đây bà ta đang tận dụng tình huống này để đòi xâm nhập khu vực riêng của Điện Capitol. Dường như tối nay bà ta đã đi quá giới hạn cho phép. Sato ra hiệu về phía vị giáo sư. Cái túi ra trên vai Langdon, Anderson liếc mắt nhìn, sao cơ, tôi cho rằng người của anh đã soi cái túi đó khi Langdon vào tòa nhà này. Dĩ nhiên, tất cả các túi đều được soi kỹ. Tôi muốn xem bản soi đó. Tôi muốn biết trong túi có cái gì. Anderson nhìn chiếc túi mà Langdon đeo khư khư suốt buổi tối. Nhưng hỏi thẳng ông ta thì không đơn giản hơn à? Yêu cầu của tôi có gì không rõ chăng? Anderson lại rút bộ đàm ra và thông báo đề nghị của Sato. Sato cho biết địa chỉ BlackBerry và yêu cầu người của anh ta gửi cho mình một bản X-quang số hóa qua email ngay khi họ tìm được nó. Anderson miễn cưỡng nghe theo. Lúc này nhóm pháp y đang định thu lấy bàn tay để chuyển cho cảnh sát điện Capitol. Nhưng Sato ra lệnh cho họ gửi thẳng tới đơn vị của bà ta ở Langley. Anderson quá mệt mỏi nên chẳng buồn phản đối. Anh ta đã bị cỗ xe lưu Nhật Bản nhỏ xíu ấy nghiến dẹp lép rồi. Tôi muốn cả cái nhẫn đó nữa. Sato gọi với theo nhóm pháp y, kỹ thuật viên trưởng toan tranh cãi. Nhưng nghĩ lại chẳng nên. Anh ta tháo cái nhẫn vàng khỏi tay Peter, đặt nó vào một túi lấy mẫu sạch sẽ và đưa cho Sato. Bà ta đút tọt nó vào túi áo khoác rồi quay về phía Langdon. Chúng ta đi chứ, giáo sư, mang theo đồ đạc của ông. Chúng ta đi đâu? Langdon hỏi lại, cứ theo ông Anderson thôi. Anderson nghĩ, và theo sát tôi đấy. SBB là khu vực rất ít người ghé thăm trong Điện Capitol. Để tới đó, họ sẽ phải qua một mê cung toàn những căn buồng bé xíu và những lối đi hẹp nằm ngay bên dưới tầng hầm. Cậu con trai út của Abraham Lincoln bị lạc dưới đó và suýt bỏ mạng. Anderson bắt đầu ngờ rằng nếu Sato có ý đồ gì thì chắc Robert Langdon sẽ chịu số phận tương tự. Cách chương.